Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, lịch phát sóng lúc 12 giờ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Miền Tây Kỳ Truyện tập thứ 2 của tác giả Đách Tuấn nha. Hôm nay ánh trăng dường như đã bỏ quên con xóm nhỏ ven sông này. Trên trời lúc bấy giờ những tảng mây đen kịch che phủ màn đêm xuống tất cả. Dưới sông, tiếng kinh kít của mái chèo đang khẽ vang lên. Cũng đã lâu lắm rồi, chẳng có ai dám bén mảng qua đoạn sông này mỗi khi đêm về. Không gian yên tĩnh chợt bị xua đi bởi câu hỏi của ông Năm. Năm nay cậu nhiêu tuổi rồi Tư? Ngồi trước mũi ghe, chú Tư khẽ đáp. Dạ, con vừa tròn 40. Vậy là nhỏ hơn tôi 2 con giáp. Nhìn cậu kiểu gì cũng không có giống một thầy pháp biết trừ ma hết. Mà không hiểu sao đôi mắt già này lại cảm thấy cậu rất đáng tin đó. Dạ, chắc con giống thầy mình đó chú. Giản dị cho nên người ta khó đoán tướng vậy. Ủa, vậy thầy cậu tên gì? Nếu ở miền Tây mình đó thì coi chừng tôi cũng có nghe qua nghe. Dạ, ngài sư phụ con còn hành đạo á, thì mọi người hay gọi là thầy Que. Tiếng của chú Tư vừa dứt thì bỗng khắp sông bốc lên một làn sương trắng. Ông Năm ở phía sau ghe còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đám sương ấy đã bao phủ kín trước mặt. Tầm nhìn của ông lúc bấy giờ cũng chẳng thể quá hơn một sải tay. Đoạn ông Năm hốt hoảng cất giọng. Trời đất ơi, cái gì đây? Sao đường không mà từ đâu kéo tới dữ vậy nè? Lúc này ở mũi ghe có tiếng bật lửa kêu lên mấy cái. Lửa đèn cầy từ tay chú Tư sáng lên. Ánh sáng từ cây đèn cầy phát ra cứ như một kết giới. Nó phát sáng xung quanh cái xuồng của ông Năm mà chẳng có tán sương nào lọt vào trong được. Là người gốc rễ ở đây, nhưng chính cả ông Năm cũng chưa từng một lần nhìn thấy được khúc sông này lại có sương mù dày đặc tới vậy. Ông khẽ cất tiếng. Kỳ lạ thiệt đó. Tôi sống ở đây gần hết một đời người, vậy mà chưa từng thấy sương mù dày như vậy trên sông Ngã Lá bao giờ hết. Ngồi ở mũi ghe, chú Tư bấy giờ chậm rãi nhìn xung quanh như quan sát điều gì. Chú khẽ lắc đầu tỏ vẻ ngao ngắn rồi mới đáp. Là âm khí của nhiều quan hồn ở một nơi cùng lúc tạo nên đó. Chỉ có chúng ta trôi nổi trực tiếp trên sông mới thấy được thôi, chứ lúc này người trên bờ nhìn xuống thì vẫn như bình thường thôi. Có phải lâu lắm rồi chẳng có ai qua lại trên sông Ngã Lá khi đêm về không chú Năm? Đúng rồi. Nhiều lời đồn ma quỷ liên tục truyền tai nhau, lại thêm không ít lần có dân thường bỏ mạng trên sông một cách bí ẩn. Vậy ra cũng cỡ 2-3 năm vậy rồi đó, chẳng có ai dám bén mảng qua lại đây. Nếu mà có, họ chỉ dám đi ban ngày hoặc là đi dọc mé bờ thôi. Vấn đề chính là như vậy đó. Do sẵn nơi đây có quán hồn ngự trị, lại không có bóng người qua lại, khiến cho âm khí ngày càng tích tụ. Nhiều vong hồn chất dưỡng cũng dần ở khắp nơi kéo về. Nếu cứ mặc cho nơi này tiếp diễn như vậy thì không chỉ có người đi trên sông, mà cả những hộ dân trong xóm cũng sẽ gặp nguy. Tiếng kinh kích từ đôi dặm của ông Năm vẫn cứ tiếp tục khẽ kêu lên trên sông đêm tĩnh lặng. Chiếc xuồng nhỏ của họ âm thầm tiến thẳng vào đám sương mờ ảo mà chẳng có chút do dự. Ngồi ở phía trước kia, mắt chú Tư đôi lúc sáng quắc lên một cách lạ kỳ, lúc thì lại thở dài như có điều gì đó chua xót. Thế là ông Năm mới cất giọng hỏi. Nè, sao vậy chú Tư? Dạ không có gì đâu. Thật ra chú Tư là người được trời khai cho nhãn âm dương, triệu người mới có một. Mắt thường của ông Năm thì sao có thể thấy được những linh hồn đang bị đọa đầy trôi dạt trên sông. Những linh hồn ấy có cả những đứa trẻ xấu số. Bọn chúng cứ vậy mà phiêu dạt khắp nơi, cứ thấy nơi đâu tràn ngập âm khí là lại tự động kéo đến như một bản năng, chứ chẳng biết phải đi về đâu cả. Có khi những vong linh nhỏ bé đang trôi dạt trên sông kia, còn có đứa chẳng biết bản thân của mình đã chết từ bao giờ. Không gian im lặng chẳng được bao lâu thì bỗng có tiếng trẻ con cười khúc khích. Tiếng cười đó khẽ vang lên ở dưới bụng của ghe. Rồi từ mặt sông tĩnh lặng, có một đôi tai nhỏ bé thò lên bám vào bè ghe. Nhanh như cắt, thứ đó đã trèo lên đứng chiếm chệ trên bụng ghe, trong sự ngỡ ngàng của ông Năm Cẩn. Bây giờ ông Năm thấy rõ là một đứa trẻ chỉ độ một tuổi thôi. Nó trần truồng như nhộng, cả người trắng bệch. Mỗi lần nó cười hi hí lại lộ ra cái miệng đỏ lộm, trông kinh hãi vô cùng. Ông Năm lúc này có chút hốt hoảng, còn chú Tư lại tỏ vẻ bình thản. Chỉ thấy trên nét mặt của chú đang hiện ra một sự thương xót cho đứa trẻ kia mà thôi. Đoạn chú nhìn đứa trẻ ma, cất giọng hiền hòa. Thật tội nghiệp, ta sẽ giúp con siêu thoát. Đáp lại thái độ của chú Tư là sự dữ tợn của đứa nhỏ. Nó trốn đôi mắt đen tuyền cùng cái miệng sâu hun hút, thét lớn vào mặt chú Tư. Âm thanh nó phát ra từ miệng khiến cho ông Năm phía sau cũng phải bất giác bịt tai lại. Nhưng thái độ của chú Tư vẫn lặng như mặt nước trên sông. Chú khẽ đưa cả bàn tay lên trán nó. Hành động tuy nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng không hiểu sao dòng ma kia lại chẳng thể phản ứng kịp. Lập tức một ánh sáng phát ra từ tay của chú Tư. Thứ ánh sáng đó dần dần lan tỏa ra thân thể của đứa nhỏ. Chỉ độ chưa tới 3 giây, cả người đứa bé bỗng tan biến thành những hạt li ti, rồi nhẹ bay lên không trung. Cảnh tượng đó cứ như những con đom đóm đang đua nhau bay về một hướng. Thật sự là vô cùng huyền ảo. Đứng lái ghe, ông Năm lộ rõ sự bất ngờ trên đôi mắt. Lúc này thì ông mới nhận thức được cái người trung niên kia quả thực không phải một người tầm thường. Nhưng hành động vừa rồi của chú Tư cũng đã kinh động tới một thứ gì đó. Ở xa xa trong đám sương mù dày đặc, bây giờ có một giọng hát tru con vang lên. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé mà bỏ bè con. Dư âm của câu hát nghe vô cùng ma mị. Nó len lỏi theo những cơn gió khẽ, lúc vang gần, lúc vang xa. Mặc dù ông Năm đã nhiều lần nghe kể về quỷ tru con, nhưng khi gặp trực tiếp đối mặt cũng phải sợn hết da gà. Đoạn ông Năm lắp bắp cất giọng. Hình như là nó đó chú Tư. Chú Tư bây giờ điềm tĩnh quay mặt về hướng có giọng hát đang phát ra. Trong đám sương mù mờ ảo, hai người họ nhìn thấy được có một chiếc giỏ mục chậm rãi trôi tới. Ngồi bên trên là một người phụ nữ đang ngân nga câu hát tru, nghe vô cùng quỷ dị. Đúng là quan khí ngất trời. Chẳng trách sau nơi này lại có nhiều vong linh tụ tập đến như thế. Chú Tư nheo mắt nhìn về phía trước rồi nói. Đoạn cái giỏ kia sắp trôi tới ghe của ông Năm thì bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua. Cùng lúc ấy thì người phụ nữ cũng vụt biến mất đi. Nhưng giọng hát của cô ta vẫn còn vang vọng ở khắp nơi. Thế vậy chú Tư liền quay ra sau, nói dội với ông Năm. Cẩn thận, cô ta đến đó. Chú Năm cứ ngồi yên, nhớ đừng nói gì hết. Và chú Tư nói quả không sai. Lời chú vừa dứt thì bỗng ở giữa ghe biến vụt ra một người phụ nữ. Dưới ánh đèn cày đang nhảy múa, ông Năm chợt khẩn lại một nhịp. Bởi khuôn mặt kia chẳng phải là Yến Khoa đó hay sao? Tuy đã 10 năm trôi qua, nhưng sao ông Năm có thể quên được cô gái tốt bụng năm xưa, hy sinh bản thân mình đổi lại mạng sống cho gần chục đứa trẻ chứ? Vẫn vẻ mặt khắc khổ đó, cho dù có thành ma hay quỷ gì thì ông cũng chẳng nhầm lẫn vào đâu cho được. Nhưng Yến Khoa bây giờ đâu còn là một người hiền hòa đầy lòng trắc ẩn như xưa nữa. Cả người cô bốc lên một làn khói đen đặc mùi u ám. Nhìn cô lúc bấy giờ như một con quỷ đầy sát khí. Những sợi chỉ máu đang nổi quằn quại trên khuôn mặt trắng bệch kia đã phần nào nói lên được điều đó. Nếu như có điểm nào còn sót lại của Yến Khoa năm xưa thì chính là đôi mắt. Nó dẫn động lại những nỗi niềm khắc khổ sâu trong bờ mi, cùng những cơn bi thương hờn tuổi của một đời oan nghiệt. Chút xúc động khi gặp Yến Khoa, Ông Năm như quên đi lời chú Tư vừa dặn, ông lắp bắp nói: Yến Khoa, là chú Năm nè, con nhớ không? Ông Năm vừa dứt tiếng, cô gái lập tức phi nhanh tới ông đầy sát khí. Nhưng còn chưa di chuyển tới nơi thì bỗng phía sau cô có một sợi chỉ màu vàng bay vọt tới, trói chặt cô lại. Nắm ở đầu sợi chỉ đang phát trực ánh sáng kia chính là chú Tư. Đoạn chú Tư một tay nắm sợi chỉ kéo mạnh cô gái về phía mình, tay còn lại cầm một đồng xu bạc ấn thẳng vào trán của cô, miệng xì xầm liên tục những câu kỳ quái. Tức khắc cả người cô gái bốc lên một làn khói nghi ngút, cơ thể co rút lại rồi gào thét lên những âm thanh nghe vô cùng chói tai. Tiếng gào thét của cô như làm kinh động tới hàng tá những phong linh vất vưởng trên sông. Bây giờ có đầy rẫy những bàn tay lớn nhỏ đang thò lên ở khắp xung quanh cái ghe của ông Năm. Chúng như muốn cùng lực bảo vệ cho vong linh đang bị chú Tư trấn áp kìa. Ông Năm ở sau ghe chứng kiến cảnh đó thì vô cùng hoảng hốt. Nhưng như một bản năng, ông quơ vội cây sào nhỏ cho vụt đánh vào mấy cái bàn tay ấy. Nhưng mọi đòn đánh của ông Năm đều như vút vào trong không khí. Những bàn tay đó mỗi lúc một nhiều hơn. Thậm chí giờ đây còn có cái đầu người đang thò lên từ mặt nước. Mặt kẻ nào cũng trắng như tợ, nhễ nhại ra cái thứ chất dịch trên mặt, trông ghê tởm vô cùng. Là tiếng của chú Tư cất lên: Đừng hoảng loạn, bọn chúng chỉ là những vong linh thiếu hụt âm khí, đều phải nhờ vào oán hận phát ra từ người cô gái này mới có thể tồn tại thôi, nên chúng không làm gì được chú đâu. Chú Tư dứt lời thì lấy tay ra khỏi trán cô gái. Bây giờ cô ta đã đứng im bất động, chẳng còn gào thét gì nữa. Chú lấy trong tay nải ra một sợi xích màu bạc, giơ sợi xích lên cao rồi phúc mạnh một phát vào không trung. Từ điểm không của sợi xích bỗng phát ra một luồng sáng. Luồng sáng mạnh tới độ chỉ phát ra một lần đã quét sạch những con ma da đeo bám dưới xuồng và cả tán sương mù đang phủ mịt khắp sông. Ông Năm giờ đây đứng yên như bất động khi chứng kiến cái cảnh vừa xảy ra. Sống tới gần này tuổi, gần hết một kiếp người, ấy vậy mà đây là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến một cảnh phi thường đến kỳ ảo như vậy. Chỉ chốc lát sau, cảnh vật đã yên ắng trở lại. Đoạn chú Tư lấy ra một khúc gỗ nhỏ độ tầm một ngón chân, ở giữa có khắc một chữ nho có màu đỏ. Chú đưa khúc gỗ đến trước mặt cô gái đang bất động kia, thì lập tức cả nguyên hồn cô hóa thành một đám khối đen bay vọt vào trong khúc gỗ một cách rất thần kỳ. Ông Năm cất giọng: Vậy là xong rồi hả chú Tư? Chú Tư bỏ khúc gỗ nhỏ vào trong tay nải rồi nói: Dạ, vẫn còn một việc quan trọng nữa phải làm rồi chú Năm. Chú Tư đưa bàn tay xuống sông rồi thủ thỉ nhỏ trong miệng điều gì đó, nhìn cứ như là đang nói chuyện với ai. Một lúc sau thì chú quay sang nói với ông Năm: Phiền chú chèo tới đoạn kia giúp cho con đi. Ông Năm tuy chưa hiểu được chú Tư muốn làm gì, nhưng cũng im lặng chèo theo cái hướng mà chú chỉ. Bởi sau những sự việc khi nãy vừa xảy ra thì sự tin tưởng của ông Năm dành cho chú Tư bây giờ là tuyệt đối rồi. Chiếc ghe nhỏ lặng lẽ trôi đi theo tiếng khua dậm của ông Năm. Ngồi ở phía trước, chú Tư vẫn đặt tay trà xuống nước một cách rất khó hiểu. Đoạn chú ra hiệu ông Năm dừng tay chèo, rồi lấy từ tay nải ra một tấm vải đỏ trải gọn gàng trên sạp ghe, rồi quay sang nói với ông Năm: Chú nằm ở đây đợi con lát nha. Cậu tính làm gì nữa vậy? Chú Tư vừa cởi áo ra vừa nói: Con mang hài cốt của Yến Khoa lên. Ông Năm còn chưa kịp hiểu hết thì chú Tư đã vứt cái áo trước mũi ghe, rồi dứt khoát nhảy thẳng xuống sông, lặng một hơi mất tâm. Một lúc sau chú ngồi lên mặt nước, trên tay là mấy đoạn xương người bám đầy bụng đất. Chú Tư đặt nhẹ mấy đoạn xương lên tấm vải đỏ đã trải sẵn ra khi nãy, rồi tiếp tục nhảy xuống nước mò tìm cho hết tất cả những đoạn xương cốt vẫn còn nằm ở dưới đáy sông. Cứ vậy mà một hơi lặn, hai hơi lặn, chẳng biết từ nãy tới giờ chú đã lặn lên hụp xuống bao nhiêu lần. Cứ mỗi lần như vậy lại mang lên những khúc xương người dính đầy bụng đất. Độ khoảng chừng 2 tiếng sau thì đoạn xương cuối cùng cũng được chú Tư mang lên. Chú cẩn thận cột tấm vải đỏ rồi bình thản nói với ông Năm: Xong rồi đó chú, mình vậy thôi. Chú Tư nhặt lại chiếc áo rồi khẽ xỏ tay vô. Bây giờ ông Năm mới thấy rõ dưới ánh đèn cậy kia là một người trung niên có thân hình trắng trỗi lắm. Những cơ bắp phủ khắp người chú Tư nói lên chú không chỉ giỏi về đạo, mà cả võ chú cũng không phải dạng tầm thường. Lúc này ông Năm vừa khu dầm vừa tò mò càng hỏi: Sao cậu biết đó là cái nơi mà hài cốt con Yến Khoa bị vùi lấp vậy? Ở mũi ghe, chú Tư quấn điếu thuốc lá châm một hơi như để giảm bớt cơn lạnh. Chú khẽ đáp: Thì người ta nói đất có thổ công, sông có hà bá mà chú. Cái gì không biết thì mình cứ hỏi thôi. Tài của cậu thật sự tài tình lắm đó. Nếu như bữa nay mà tôi không tận mắt chứng kiến hết thì cũng không dám tin những gì xảy ra là thiệt đâu. Ủa mà cậu tính làm gì với hài cốt của con Yến Khoa? Lúc chiều con nhớ chú Năm có nói là cô Yến Khoa có một đứa con gái phải không? Con nhỏ năm nay cũng 17-18 vậy rồi đó. Nó sống với cô ruột của mình tuốt trên Cần Thơ lần. Cô nó lâu lâu là về dọn dẹp mộ phần của ông bà một lần. Nhưng mà con của Yến Khoa thì ít thấy vậy lắm. Chú Tư thở ra một làn khói mỏng cho hỏi tiếp: Vậy có cách nào liên hệ được với họ không chú Năm? Cái này khó à. Tại cô cháu nó đâu có sống ở đây, nên chồng sớm cũng không biết gì về hai đứa nó hết. Chú Tư trích một hơi thuốc đỏ trực tặng, một lúc sau mới cất giọng: Vậy trước hết cứ mang lên chùa tạm vậy. Khi nào chú Năm gặp được cô cháu họ về đó thì báo lại với họ là phần hài cốt của Yến Khoa đã được tìm thấy rồi. Nhưng mà không biết cô cháu nó có tin hài cốt đó của Yến Khoa không nữa. Bây giờ cũng 10 năm rồi mà. Nếu tụi nó không tin thì cũng không trách được. Chú yên tâm, con tin là con gái của cổ sẽ cảm nhận được hài cốt của mẹ mình thôi. Tình máu mủ nó thiêng liêng lắm, đâu dễ mà không có cảm giác gì chứ. Ông Năm nghe chú Tư nói cảm thấy có chút hợp tình. Ông gật gù đáp: Cậu nói cũng phải. Thôi vậy quyết định như cậu nói đi. Ủa mà mấy nay trong sớm rồi cậu ngủ ở đâu vậy Tư? Người như con thì chỉ có lấy đất làm giường, quấn xương thành gối thôi chú Năm à. Bữa qua thấy bên dạm có cái trại của dân bỏ quan, nên cứ vô ngủ đại. Phần hên là mấy bữa nay trời cũng không có mưa, cho nên cũng dễ. Mèn đét ơi, vậy đêm nay về nhà tôi ngủ đi. Nhà tôi rộng thênh thang, mấy đứa cháu nó cũng đi thành phố mận hết rồi, có mẫu già này một mình thôi. Được vậy thì con cảm ơn chú Năm quá. Tại con cũng có việc trong xóm mình vài bữa nữa. Nếu vậy chú Năm cho con ở nhờ ít hôm nha. Cái gì mà ít hôm, người như cậu ở luôn thôi cũng chịu đó. Dưới bóng đêm mờ ảo, con xuồng nhỏ của ông Năm cứ vậy mà lẳng lặng theo con nước xuôi ngược về nhà. Chỉ phút chốc trước thôi, con sông Ngã Lá vẫn còn toát lên nồng nặc mùi âm khí, nhưng giờ đây đã bình lặng trở lại, trả cho cảnh quê lúc bấy giờ là những tiếng ếch nhái vang vọng khắp mọi nơi. Cùng lúc đó, tại nhà của chú Ba Phu, thằng Tí và Tía nó đang ngồi trình ở bụi chuối sau nhà từ lúc trời chạng vạng cho đến bây giờ. Thằng Tí thì cầm trên tay cây dao yếm, chú Ba thì nắm chặt cây chĩa sáu mũi trên tay. Họ nói đêm nay nếu như thấy được con gì vào ăn gà của họ thì xem như là nó tới số. Nhưng bây giờ đã quá nửa đêm, thằng Tí lúc này hai mắt cũng chẳng còn mở lên nổi nữa. Nó khều chú Ba cho khẽ nói: Thầy Tía ở đây mình nha, con vô ngủ trước ạ. Cái thằng này, trình ma thì phải kiên nhẫn chứ. Chưa cái gì buồn ngủ rồi mày. Thầy Tía rình mình đi, đừng nói rình mình ên tí sợ nha. Tía mày mà sợ hả? Nói không phải nha con. Ngày xưa tía mày có theo thầy học võ bùa đó. Thằng Tí nghe ba mình nói thì bịt miệng lại, khẽ cười. Tía cứ chọc cười con hoài. Thôi con vô ngủ ạ. tía đợi cô chút nữa đánh võ bộ cô tía với con ma đi. Chú ba nhăn trán nhìn thằng con, tỏ vẻ nghiêm túc. Tao nói giỡn sao mà mày cười? Không tin á, mày chịu khó trình ở đây chút nữa đi. Rồi á, mày thấy tao đánh võ bùa cho coi nè. Tí thấy ba mình lộ sự nghiêm túc ra thì cũng bán tính bán nghi mà hỏi lại. Ủa, tí nói thiệt hả thế? Tao tí mày không lẽ gạt mày sao? Mày ngồi đây đi, đừng có nói chuyện nữa. Mày làm động ma nó sợ, nó không dám tới đâu. Lần đầu con nghe ma sợ người luôn á. Nó sợ là sợ tí mày nè, chứ mình ên bay á thì nó bắt bay mất xác luôn chứ sợ gì. Tao ngồi im đi, đừng có nói chuyện nữa. Cảnh đêm lúc bấy giờ rộn rã tiếng ếch nhái, cứ lâu lâu lại có âm thanh đập mũi của thằng tí vang lên ở sau bụi chuối. Hai tí con của tí đâu biết được rằng lúc này ở cách họ hơn 10 mét có một đôi mắt đỏ hoe đang nhìn về phía hai người họ. Thứ đó đang cố nép mình vào bụi chuối để rình ngược lại hai con người kia. Gió nhẹ thổi đi những đám mây đen trên trời, làm lộ ra ánh trăng sáng khắp cả vùng quê thanh vắng. Lúc này thì ánh trăng cũng soi vào lưng của cái thứ đang trình hai tí con thằng tí. Và nó chính là con heo ở nhà bác Tám Sơn lúc sáng. Chẳng ai ngờ được rằng thủ phạm ăn trộm gà trong xóm mấy bữa nay lại là một con heo. Chuyện này kỳ thực chẳng có ai nghĩ ra được. Bởi trước giờ heo là loài vật không ăn thịt sống, lại dụng về do thân hình to mập của mình, nên người ta vẫn xem heo là loài vật vô dụng nhất từ trước tới nay. Nhưng con heo nái của bác Tám Sừng thì lại rất kỳ quái. Tuy là thể trọng hơn một tạ rưỡi, nhưng cái cách nó nép mình vào bụi chuối sợ tí con thằng tí trông thấy, dễ như rất có chủ đích. Như biết được có người đang trình mình ở phía trước, con heo lúc này mới quay lưng bỏ đi, ngược lại ra vườn cây sau lưng. Trong bóng đêm vắng lặng, nó cứ khẽ bước đi khắp nơi. Đi được một lúc thì dừng lại, hai cái tay lắc lư đuổi mấy con muỗi đang bám trên đầu, xong lại bước đi tiếp. Tuy là thân hình to lớn, nhưng mỗi bước di chuyển của nó đều rất khẽ khàng, như nó biết được rằng kẻ như nó phải nên lén lút, đừng để cho ai bắt gặp. Bây giờ trước mặt nó có một con rắn hữu hành khá lớn bò ngang qua. Lập tức nó phi tới con rắn, rồi dùng chân trước đạp thẳng vào đầu rắn. Một âm thanh chối tai vang lên, phần đầu con rắn bẹp dí dưới bốn cái móng chân của con heo. Chẳng ngần ngại, nó đưa miệng xuống rồi nhồm nhạm con rắn trông rất ngon lành. Nhưng cái bụng to đùng kia sao có thể lấp đầy được chỉ với một con rắn cơ chứ. Ăn xong con vật xấu số kia, nó lại tiếp bước đi vào màn đêm. Dần dần thì cái bóng dáng to lớn ấy cũng phục mất sau những tán cây mịt mù u tối. Một ngày mới nữa lại lên trên dặm kinh ngà lá. Tiếng gà gáy vang vọng ở khắp nơi. Trên những tán cây có vài chú chim non đang hớn hở thả đôi cánh của mình vào ánh nắng mai ấm áp. Dưới con đường đất nhấp nhô lúc bấy giờ đã có vài ba đứa nhỏ đang vừa nô đùa vừa phát cặp tới trường. Ở xóm quê là vậy, trẻ con học lớp 1 thôi cũng đã có thể tự đi một mình mà chẳng cần ai đưa đón. Thậm chí có mấy đứa trẻ muốn được đi học phải cuốc bộ gần 3-4 cây số, rồi bơi sông, rồi lội mương. Tưởng nhọc nhằn sẽ nản chí, ấy vậy mà nhìn nét mặt đứa nào cũng lộ rõ sự hớn hở thích thú khi được cấp sách tới trường. Nhưng mà không phải nhà nào cũng đủ điều kiện để cho con em đi học, như gia đình của chú Ba Phu là một ví dụ điển hình. Thế ơi, gần 7 giờ rồi kìa, ngủ một chút nữa nước trọng là nghỉ chợ cũ luôn á. Giọng thằng Tí in ỏi gọi chú Ba thức giấc, cũng bởi đêm qua phải trình sau nhà đến tận gần sáng mà bây giờ chú Ba vẫn còn nướng trên giường. Đoạn chú đáp lại thằng Tí bằng cái giọng vẫn còn thèm ngủ. Biết rồi, Tí nằm nhắm mắt vậy thôi, chứ có ngủ hồi nào mà mày la dữ. Ủa, nhắm mắt mà ngái như kéo đàn cò vậy hả Tí? Giả bộ ngái cho vui vậy mà. Ủa mà mày ngộ vậy Tí? Tối mày vô ngủ trước, còn Tí phải trình ma tới gần sáng, mà mày phải để cho Tí ngủ chút nữa chứ. Ủa rồi Tí trình có được không? Không, chắc nó sợ tao nên không dám vô ăn gà nữa rồi. Nghe chú Ba nói, thằng Tí biểu cái môi dài, cất giọng nói. Đúng rồi, chắc nó sợ Tí. Chú Ba bật ngồi dậy rồi chửi: "Cái thằng quỷ này, tao mà không trịnh á thì chắc còn gà cho mày ăn hả? Thôi chuẩn bị lại bắt Thắm Sơn chở cũ về nè mày, mới sáng sớm chọc chửi rồi." Chú Ba nói xong đứng dậy cùng với Tí chuẩn bị đồ đạc rồi xuống ghe lên đường. Lúc bấy giờ tại nhà của bác Tám, ông đang chuẩn bị thức ăn để cho heo ăn cử sáng. Mới thức ăn được cho vào trong máng, con nào con nấy cũng vội vàng tranh nhau sau một đêm dài say giấc. Chỉ riêng con heo nái ở chuồng cuối cùng là nằm ngủ lơ luôn cả máng thức ăn. Thế là bác Tám tủ thị một mình: "Ủa, con này đang chữa mà sao cấp này biến ăn dữ vậy cả? Không biết có bệnh tật gì không đây?" Lúc bấy giờ bác Tám đâu biết được rằng lý do con heo chê chỗ đồ ăn kia là vì đêm qua nó đã đi khắp nơi đi tìm ăn thịt sống. Giờ thì trong bụng của nó đã đầy no, chỉ cần ngủ lấy sức để tối nay tiếp tục đi kiếm ăn tiếp nữa mà thôi. Đang mãi suy nghĩ thì bác Tám bị giọng của chú Ba Phu làm cho tỉnh lại. "Tám ơi, em tới chợ cũ nè." Rồi, trả trước làm miếng trà đi rồi mà, còn sớm mà." Lại ngồi trước cái bàn tròn ở trước nhà, bác Tám nhấc cái bình trà nóng hổi được đặt trong quả dừa khô ra, rót một ly mời chú Ba, rồi thở dài nói: "Ôi, sáng nay lại mất thêm hai con gà nữa. Mẹ nó, không biết có cái giống gì mà nó ăn chỉ chừa mỗi hai cái đầu thôi. Tối qua em trịnh hết cả một đêm mà cũng không thấy gì. Nhờ vậy mà cái ổ gà của em mới còn đó anh. Bày nghĩ coi, có khi nào đám thanh niên trong xóm nó phá hồng bà phụ? Chứ sao mà con gì nó khôn chứ gì? Trình thì nó không có vô, còn không trình thì bị nó ăn liền." Chú Ba nhấc ly trà lên làm một ngụm rồi mới đáp: "Chắc không có đâu anh. Xóm mình làm gì có đám nào quậy dữ gì. Có tụi thằng Tâm mà tụi nó cũng chắc không có dám làm vậy đâu." "Ôi, nghĩ tới thiệt là tức mà. Để tối nay tao cũng định thử coi. Đối khác thì xin tao cho, chứ mà cái bề ăn cắp rồi giỡn trò ma quỷ, tao bắt được tao đập cho gãy tay." Thấy thái độ của bác Tám cá bực dọc thì chú Ba liền khuyên rằng: "Thôi anh cứ bình tĩnh, mình cũng chưa biết rốt cuộc là cái thứ gì nó ăn mà. Nhưng mà nếu nó còn trộm thì kiểu gì mình cũng sẽ bắt được thôi." Ở ngã lá từ đầu dàm cho tới cuối xóm cũng chỉ ngót không quá mấy chục hộ dân, giàu nghèo gì cũng có đủ. Nhưng được cái trong xóm rất ít nạn trộm cắp. Phải chăng nếu có cũng chỉ là mấy đứa học sinh trộm trái cây để ăn giặt mà thôi. Nên bây giờ lộ ra cái vụ gà bị ăn như vậy cũng chẳng trách sao bác Tám có phần bực dọc. Hai người đàn ông ngồi nhâm nhi đôi ly trà một lúc thì cũng cất bước đi vác củi đặng chở về cho kịp con nước. Lúc này tại đầu dàm ngã lá, nơi đây cá trộm tràn hơn khúc trong của xóm. Bởi vì chỗ này là ngã ba sông lớn, lại cạnh trường học nên mỗi sáng là tấp nập ồn ào, chẳng khác nào cái chợ. Cạnh bến đò của ông Năm Cẩn lúc bấy giờ có một cái quán nước ven sông. Nơi đây mỗi sáng có rất nhiều người tụ tập lại để tán dóc. Họ nói về đủ thứ chuyện trên đời, từ chính trị cho tới hôm qua dịch nhà bà Sáu đẻ được mấy trứng. Ngồi ở góc cạnh mé sông lúc này là nhóm ba thằng hôm trước, là anh em thằng Lực, thằng Linh và thằng Tâm. Kể từ sau cái vụ cầu số kinh khủng hôm bữa thì cho tới bữa nay bọn chúng mới tụ hợp lại. Trên nét mặt thằng nào thằng nấy cũng lộ rõ ra sự tiêu tụy. Chắc có lẽ hai đêm nay chẳng có đêm nào được ngủ ngon giấc. Thằng Tâm nhấc ly sữa nóng lên là một ngụm rồi mới nói: "Ôi mẹ nó, từ bữa tới giờ không có bữa nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là thấy cái thứ kinh khủng nó hiện ra trong đầu." Anh em thằng Lực cũng thở dài mệt mỏi: "Ôi, tụi tao hơn mày chắc. Mấy nay tối tao còn không dám đi đái nữa kìa. Mà rốt cuộc bữa đó mình cầu lên cái thứ gì vậy?" "Biết thì nói làm mẹ gì nữa. Mẹ nó, tao mà gặp lại cái thằng cha người tạo đó thì chết với tao. Chỉ cho cái kế xém nữa là chết cả lũ rồi." "Ôi, thôi bỏ đi, đừng nhắc tới vụ đó nữa. Giờ bạn coi chiều nay đánh con gì được nè." Thằng Tâm nghe Lực nói lại một lần nữa thở dài, đôi mắt có chút lo toan, rồi đáp với giọng mệt mỏi: "Thôi chắc tao không chơi đề nữa đâu. Tiền kiếm chút đỉnh lo trong già chạy tiền thuốc, mà từ bữa giờ chơi toàn thua thôi. Đúng vô cả tiền vốn lấy trái cây luôn rồi, thua nữa thì chết luôn. Hoàn cảnh của thằng Tâm thì không ai ở trong cái xóm ngã lá này mà không biết. Tuy là nó có hơi ham tiền, nhưng cái tính ham tiền đó lại bắt nguồn từ sự hiếu thảo và thương yêu gia đình. Ba nó bệnh mấy năm nay, nằm liệt giường ở nhà chẳng làm gì được, còn thêm một đứa em gái chỉ mới tròn 15. Hai người đó đều do một tay thằng Tâm gồng gánh lo cho tất cả. Dạo gần đây buôn bán hơi thất thu lỗ lã, nên thành ra nó mới sa vào cái mảng số đề, cũng chỉ nhằm muốn kiếm thêm chút tiền trang trải cho hoàn cảnh khó khăn mà thôi. Nói đoạn thằng Tâm nhìn về phía con sông bằng đôi mắt lo toan có chút đượm buồn. Chợt thằng Lực kiều tai hai thằng rồi chỉ tay nói: "Ê, con bé Nhi với cô nó kìa bậy. Công nhận con nhỏ đó mỗi gần gặp á là thấy nó đẹp hơn ha." Nhìn theo hướng tay của thằng Lực là cô Thanh và Nhi. Họ vốn dĩ hồi trước là người ở đây, nhưng vì một biến cố kinh thiên đã xảy ra cho gia đình, cho nên bây giờ họ rất ít khi về lại nơi này. Cô Thanh năm nay đã ngót 30, dáng người mảnh mai lại hiền lành tốt bụng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao tới nay vẫn chưa có mối tình nào vắt vai, mặc dù cô là người có khuôn mặt khá là dễ nhìn. Đi bên cạnh Thanh là Nhi, cháu ruột của cô. Con bé vừa tròn 18, dốc dáng nhỏ nhắn dễ thương, nước da trắng như bông bưởi, mái tóc đang bay trong gió, khiến cho ba thằng thanh niên mê mẩn nhìn mà chẳng chớp lấy mắt được. Cô Thanh cách vài tháng thì từ Cần Thơ về lại nhà để chăm coi một phần của cha mẹ. Nhi thì rất ít khi về lại, bởi chuyện học hành trên Cần Thơ mỗi ngày một nhiều, mà bản thân lại chẳng dư mấy thời gian. Đi trên con đường đất, Nhi khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng về hướng ngã ba sông lớn. Trong đôi mắt xinh đẹp kia chợt hiện lên một nỗi buồn khó tả. Đúng rồi, chính là nơi đây, nơi mà lần cuối cùng Nhi được nắm lấy đôi bàn tay thân thương của mẹ mình. Thấy đứa cháu nhìn về hướng sông bằng đôi mắt đượm buồn, Thanh khẽ khều tai Nhi rồi nói: "Thôi đi nhanh đi con, tranh thủ mình còn về Cần Thơ nữa." "Dạ, mà tính ra lâu rồi con chưa về lại đây Út ha." "Lần trước tới nay cũng gần 5 năm rồi. Với cả nơi này cũng chẳng có kỷ niệm gì tốt hết, con ít về cũng được. Nói mới nhớ, sau lần này con một mực đòi về với cô vậy?" Nhi nghe Thanh hỏi thì đôi chân chợt hững lại một nhịp. Cô lại một lần nữa quay nhìn về hướng ngã ba sông rồi đáp: "Dạ, đêm qua con mơ thấy có người tìm được hài cốt của mẹ con." Thanh nghe cháu mình nói thì chợt đứng lại. Cô nhìn Nhi rồi buồn bã: "Cô biết là con nhớ mẹ của mình, nhưng mà cứ mãi như vậy á cũng không phải là tốt đâu. Mẹ con mất 10 năm rồi, lại còn trên sông nữa. Cô biết là không nên nói ra, nhưng mà thật sự là cái chuyện tìm thấy hài cốt của mẹ con á, nó gần như là không thể nào." Nhi nghe cô Thanh nói mà chẳng đáp lại, chỉ thấy khóe mi của nó như muốn tuôn ra đôi dòng lệ. Cô bé cũng biết chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cái chết thương tâm của mẹ mình là Nhi lại cảm thấy như có cái gì đó nghẹn ở cổ, khóe mắt cứ trừng trừng. Nói về nguồn cội của câu chuyện sinh ra cái thứ mà người trong xóm gọi là quỷ tru con, năm đó là một năm không thể nào đau thương hơn được nữa đối với cô Thanh và bé Nhi. Chỉ chưa đến một tuần mà có đến 4 người bỏ mạng trong gia đình của họ. Bắt đầu là cái chết thương tâm của cô Yến Khoa, mẹ con Nhi, ở ngoài đầu ngã ba sông. Ít hôm sau thì tới ba mẹ cô Thanh, và cả anh trai của cô cũng đều mất mạng một cách rất khó hiểu. Điều trùng hợp duy nhất là cái chết của bọn họ đều liên quan tới nước, đặc biệt là ông bà nội của Nhi. Thi thể của họ đều được tìm thấy trong hai cái lu nước sau nhà, và trên khuôn mặt vẫn hằn sâu một nét kinh hoàng, như thể trước lúc chết họ đã chứng kiến một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Thổ bấy giờ dân trong xóm đồn ầm lên là do cô Yến Khoa trả thù. Thời gian sau thì tin đồn đó như được chắc hơn, bởi vì ở khúc sông Ngã Lá bắt đầu xuất hiện một vong linh mà người dân gọi là quỷ tru con. Những cơn gió nhẹ thổi làm cho mấy bụi chuối ở mé sông có chút xơ xác, Ánh nắng ban mai dần trở nên gay gắt hơn bởi buổi trưa đã gần bắt đầu tới. Lúc này hai cô cháu của Nhi đã đứng trước căn nhà năm xưa. Cái rào tre siêu vẹo như chẳng còn công dụng gì nữa. Bên trong là căn nhà tường khá lớn, nhưng đã rõ điêu tàn sau nhiều năm ít người lui tới. Cô Thanh bây giờ đang lụi hụi mở cái rào tre thì bỗng dưng ngoài đường phía xa xa có tiếng gọi. Ồ, Thanh ơi, mày về đúng lúc quá. Cô Thanh và Nhi quay lại về hướng người gọi thì thấy đó là vóc dáng già nua của ông Năm Cẩn. Đi bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên đang cầm theo một cái túi vải đỏ. Đoạn cô Thanh nói: Ủa, bác Năm đó hả bác? Ai, bèn ơi, nghe mấy đứa ở đầu dàm nói bay vừa vậy là tao tức tốc chạy vô liền nè. Ủa, dạ, có chuyện gì mà bác Năm vội vậy bác? Ông Năm đứng trước mặt cô Thanh, thở gấp vì mệt và nói: Tìm được rồi con. Dạ, tìm cái gì? Tìm được cái gì bác? Là hài cốt con Yến Quà đó. Trong chốc lát, cả hai cô cháu đứng bất động nhìn nhau. Cô Thanh bán tính bán nghi hỏi: Bác Năm nói hết rõ hơn được không bác? Ý bác là hài cốt của chị dâu con hả? Ông Năm gật đầu như để khẳng định điều mình vừa nói, rồi chỉ qua chú Tư. Đúng rồi, nè, đây chính là nhờ người này đây nè. Cô Thanh lúc bấy giờ mới để ý tới chú Tư. Cô đưa mắt dò xét rồi nói: Chuyện này không có nói chơi được đâu nha bác Năm. Có cả con gì ở đây, mọi người nói vậy nó... Cô Thanh chưa dứt câu thì bỗng dưng không nói được nữa. Bởi lúc này cô quay sang đã thấy cháu mình đang tuôn rơi đôi dòng lệ. Từ lúc ông Năm gọi bọn họ, con bé Nhi nhìn thấy cái túi vải của chú Tư thì đã có cảm giác cái gì đó vô cùng khó tả. Cổ cô bé bỗng dưng nghẹn lại, đôi mắt tự động ngưng ngấn nước, mặc dù nó đã cố gắng kìm nén. Thấy lạ, cô Thanh liền hỏi: Con sao vậy Nhi? Tự nhiên đứng khóc giữa đường vậy con? Nhi không nói gì, thay vào đó là cái giọng điềm đạm của chú Tư cất lên: Vậy là con cảm nhận được rồi phải không, cô nhỏ? Thấy không khí tự dưng bất chợt căng thẳng, đặc biệt là nét mặt còn chưa hiểu gì của cô Thanh, ông Năm mới nói: Được rồi Thanh à, bay không phiền á thì cho chú với cậu Tư đây vô nhà đi, giải thích một lát có được không? Chứ đứng ngoài đường không có tiện lắm đâu. Bước vào trong căn nhà cũ kỹ, bọn họ ngồi trước cái bàn tròn. Tuy là đang giữa trưa nhưng không gian bên trong vẫn có chút gì âm u, lạnh lẽo lắm. Đặc biệt là chú Tư, vừa vào nhà chú đưa mắt nhìn thẳng xuống cái buồng tăm tối phía sau. Đôi mắt chú nheo lại rồi thở dài ra một hơi, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó mà những người khác không sao thấy được. Lúc này ông Năm mới bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện đêm qua mà mình tận mắt chứng kiến. Nghe xong, cô Thanh vẫn tỏ ra chẳng tin là mấy. Bởi dù gì Thanh cũng là người có học thức, cô tốt nghiệp ở trường đại học trên Cần Thơ ra, lại sống trong môi trường hiện đại, nên cô không tin vào những lời phản khoa học của ông Năm thì cũng chẳng trách được cô. Đoạn cô Thanh nhìn ông Năm rồi cố nói: Trời ơi, sao bác Năm dễ tin người quá vậy? Mấy cái chuyện bác vừa kể bây giờ thì người ta dùng một chút thủ thuật thôi là đủ lừa cả đám người rồi. Còn hai cốt kia chỉ việc thả trước xuống sông là được mà. Mấy lời của cô mình thấy hơi khó nghe vì cất giọng lễ phép. Nhưng mà cô ơi, con quả thật cảm giác được trong tấm vải đỏ kia là mẹ con đó. Bác sống tới gần hết một đời người rồi, mày nghĩ bác dễ bị gạt như vậy hay sao? Chưa kể từ đêm qua tới giờ người ta có đòi tiền gì đâu mà bay nói là lừa gạt chứ. Cô Thanh vẫn cương quyết không tin vào những lời ông Năm kể. Còn bé Nhi lúc bấy giờ thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì từ khi nhìn thấy tấm vải đỏ được cột cẩn thận kia, nó đã cảm nhận được một cái gì đó vô cùng thân thương. Không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng, nhưng nét mặt của chú Tư thì vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Cứ như chú đã quen với việc bị nghi ngờ như thế này rồi. Lúc này chú mới tự tốn mở lời. Lúc đầu á, tôi cứ nghĩ chỉ cần đưa hài cốt của Yến Khoa về để an táng thôi là được. Nhưng mà sau khi tới đây thì có lẽ mọi chuyện không có đơn giản như vậy nữa rồi. Cô Thanh nghe chú Tư nói xong liền tỏ vẻ xem thường, rồi cất giọng giễu cợt. Chắc không anh đây muốn chúng tôi gửi cúng mấy dĩa tiền chứ gì. Ôi mấy cái chuyện lừa đảo kiểu này á, chỉ gạt được người ở đây thôi mà ông anh à. Mặc dù thấy được thái độ khó chịu của cô Thanh dành cho mình, chú Tư vẫn tự tốn giải thích. Tiền thì tôi không có xin. Tôi chỉ muốn để cho ba vong linh ở đây được gỡ bỏ hết ân oán mà thôi. Nếu có thể thì xin phép cô cho tôi gọi họ lên ngay bây giờ cũng được. Thôi được rồi. Để tôi thử coi anh làm được cái gì mà gạt được cả Bắc Nam đây. Nói xong cô đưa đôi mắt tự đắc của mình nhìn chú Tư. Cô thầm nghĩ sẽ bóc mẻ được cái tay lừa đảo này, để cho ông Năm và cả bé Nhi biết được rằng xã hội bây giờ bọn lừa đảo chúng tinh vi đến như thế nào. Chú Tư chẳng nói thêm, đứng dậy đi xung quanh nhà một lúc. Chú nhờ bác Năm đóng hết tất cả các cửa lại, còn mình thì lấy ra một xấp giấy vàng rồi vẽ lên đó những chữ nho màu đen mà chẳng ai hiểu được. Mặc dù đã gần nửa trưa, nhưng sau khi tất cả được đóng lại thì trong căn nhà bây giờ rất là tối. Chỉ vỏn vẹn có vài tia nắng đang hắt vào trong qua những kẽ hở trên mái nhà. Người bên trong vẫn có thể nhìn thấy được nhau. Lúc này chú Tư mới lấy mấy tấm bùa vừa vẽ ra, dán hết lên tất cả các cửa. Đoạn chú quay lại cái bàn giữa, lấy ra một cái lọ tro khá nhỏ, rồi chú nói: Cô Thành với cháu Nhi lấy một ít tro bôi nhẹ lên khóe mắt giùm tôi đi. Con bé Nhi ngoan ngoãn nghe theo. Riêng cô Thành có chút do dự, nhưng vì muốn vạch trần chú Tư là kẻ lừa đảo nên cô cũng bấm bụng làm như lời chú nói. Không gian trong căn nhà bỗng chốc trở nên im lặng. Ông Năm và hai cô cháu của Nhi đưa mắt nhìn nhau, lộ rõ sự tò mò. Chú Tư lấy ra một lá bùa có màu đỏ. Chú chẳng ngần ngại đốt nó cháy trực tiếp trên tay, miệng thì liên tục đọc xì xầm những câu gì đó không ai hiểu. Đột nhiên ngọn lửa trên tay của chú phừng cháy lớn hơn. Ba người kia vì ngọn lửa bất chợt nên phản xạ tự nhiên là nhắm tịt mắt lại. Nhưng cho đến khi họ mở mắt ra thì chẳng còn thấy gì ngoài một màn đêm tĩnh mịch. Không còn thấy được tia nắng nào lọt vào nhà giống như lúc nãy nữa. Còn chưa kịp nhận ra thì từ phía chú Tư phát ra một ánh sáng đèn cầy. Ánh sáng từ cây đèn cầy như bao trùm cả bốn con người khỏi màn đêm tối mịt mù như cái hũ nút. Cô Thanh ban nãy còn tự tin rằng chú Tư là một tên lừa đảo, thì bây giờ khuôn mặt đã xuống sắc hẳn đi. Cứ như sự đa nghi của cô đã bị màn đêm kỳ quái kia nuốt trọn lấy. Thấy mọi người có chút hoang mang, chú Tư cất giọng giải thích: Mọi người cứ bình tĩnh đã. Đây chỉ là một thuật triệt tiêu hoàn toàn ánh sáng bên ngoài lọt vào trong thôi. Chú quay đầu hướng nhìn về cái buồng trong nhà, cho cất giọng như gọi ai đó: Hai người đi ra đây được rồi đó. Chú dứt lời không bao lâu thì từ trong bóng đêm bỗng đâu xuất hiện ra hai cái bóng trắng. Hai cái bóng trắng lúc đó di chuyển chậm rãi tiến về phía họ, nhìn thái độ như rất trục trè và rất sợ hãi. Chứng kiến hai bóng trắng kia, cô Thành như hẫng lại một nhịp, bởi cô nhận ra đó chính là ba má của mình chứ chẳng phải ai khác. Nhưng tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải trên đời này không hề tồn tại cái thứ gọi là linh hồn, ma quỷ hay sao? Trong đầu cô hiện ra rất nhiều câu hỏi. Có vẻ như những kiến thức mà cô từng biết lúc bấy giờ nó phản ngược lại cô. Cô Thành lắp bắp cất lời khi nhìn thấy hai bóng trắng đứng trước mặt. Ba má, sao lại có thể như vậy được? Chuyện này là như thế nào? Không thể nào được. Ngày trước lúc còn sống thì mối quan hệ của cô Thanh với ba má mình chẳng có mấy gì tốt đẹp, bởi vì cái lối sống phong kiến của ông bà trọng nam khinh nữ. Thanh ở cùng họ luôn bị xem thường lẫn ghẻ lạnh, cho nên lúc đó cô Thài vừa đi học vừa tự đi làm trang trải cho cuộc sống, chứ rất ít khi về nhà. Thời gian sau khi nghe tin ông bà Sáu chết, Thanh mới về trước bé Nhi lên sống chung với mình. Từ đó cô cũng rất ít khi trở lại đây. Dưới ánh đèn cầy leo lét, mọi người nhìn thấy rõ được hai cái bóng trắng kia trông rất rụt rè. Đôi mắt của họ hút sâu vào bên trong, miệng thì cứ khẽ trên lên như rất đau đớn, giống như linh hồn của họ đã bị giày vò rất lâu rồi. Cô Thanh và Nhi còn chưa hết bàng hoàng thì họ thấy chú Tư lấy ra một khúc gỗ nhỏ. Ông đọc xì xầm điều gì đó, thì từ trong khúc gỗ bay ra một làn khói. Cứ vậy rồi làn khói kia dần dần tạo thành hình bóc dáng của một người phụ nữ. Đó là Yến Khoa. Vừa được chú Tư giải thoát, Yến Khoa đã đưa đôi mắt đầy oán hận của mình nhìn về hướng ông bà Sáu Thu, tức là hai cái bóng trắng lúc nãy. Ngược lại thì vong linh hai người kia càng tỏ ra sợ hơn. Những tiếng trên trị của họ bắt đầu vang lên lớn hơn. Chú Tư cất giọng. Được rồi, hai người kia nói coi, có phải năm đó hai người uổng mưu hại chết con dâu của mình là cô Yến Khoa đây hay không? Giọng chú Tư bỗng nghe uy nghiêm đến vô cùng, khiến hai vong linh yếu đuối kia phải quay sang nhìn ông, rồi im lặng, chẳng dám trên trị gì nữa. Đứng trước câu hỏi đó, họ chỉ dám khẽ đưa ánh mắt sợ hãi quay sang nhìn Yến Khoa. Cô cháu của Nhi lúc bấy giờ cũng đều chết lặng. Họ chẳng dám tin những thứ diễn ra trước mắt mình là thật. Cô Thanh trung trung cất giọng hỏi. Chị hai, có phải chị đó không? Yến Khoa như chẳng để tâm tới điều gì. Cô vẫn giữ đôi mắt oán hận của mình nhìn về hướng ông bà Sáu Thu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy. Chú Tư tiếp tục lên tiếng. Linh hồn của Yến Khoa đó, bấy lâu nay vẫn mang đầy nỗi uất hận, dần lâu đã chẳng còn nhớ được sự tồn tại của mình là ai nữa rồi. Nhìn thôi cũng biết 10 năm qua cô ấy đã dạy vò hai linh hồn này đến như thế nào. Đúng là hoàn toàn tương báo. Kéo dài mãi như vậy chỉ khiến nghiệp của họ thêm chồng chất thôi. Hôm nay tôi sẽ giúp hai người quá kiếp, nhưng tôi nghĩ trước tiên hai người nên nhận hết tội của mình đi đã. Câu nói đó phần nào khiến cho vong linh vợ chồng ông Sáu bớt đi chút sợ. Họ đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi cất giọng. Phải, chính vợ chồng tôi năm đó đã uổng mưu giết chết con dâu của mình là Yến Khoa. Lỗi lầm của chúng tôi, chúng tôi đáng phải chịu cảnh dạy bọ này. Nghe thấy lời thú tội của ba mình, đột nhiên lửa giận trong người cô Thanh dâng trào lên. Cô lớn tiếng trách móc. Vậy là thật sự chính hai người giết chị hai sao? Tại sao chứ? Chị ấy có tội tình gì với hai người mà lại độc ác tới như vậy? Trước giờ Thanh vẫn cho rằng những cái chết của người trong gia đình mình đều là tai nạn mà thôi. Dù tin đồn khắp nơi đều nói rằng do vong hồn Yến Khoa trả thù, nhưng Thanh vẫn bỏ ngoài tai. Sự thật hôm nay đã đánh thẳng vào cô, khiến cho Thanh không tránh khỏi cú sốc về tinh thần. Lúc này bỗng dưng vong hồn Yến Khoa bốc lên một làn khói đen nghi ngút. Dần dần trên mặt cô nổi ra những sợi chỉ máu đỏ trực, cứ như thể bao nỗi căm hận, uất hận bao nhiêu năm bất chợt tụ về rồi bộc phát ra một lần. Chứng kiến như vậy, chú Tư cũng biết rằng không thể giữ Yến Khoa được lâu hơn. Ông vội rút ra sợi xích bạc hôm trước nhằm khống chế cô trước. Nhưng còn chưa làm xong thì giọng con bé Nhi trung trung cất lên. Mẹ, có phải mẹ đó không? Hình như nghe được giọng nói của con mình, Yến Khoa chậm chậm quay sang nhìn bé Nhi. Cùng lúc đó, Nhi cũng tiến bước tới phía cô. Những bước chân trung trung lộ rõ sự xúc động. Nhi nói tiếp. Con nhớ mẹ quá. Chỉ vài tiếng gọi của bé Nhi thôi mà bỗng chốc sự hận thù trong cô như được gỡ bỏ đi. Từ làn khói đen ban nãy cho đến những sợi chỉ máu cũng dần dần biến mất khỏi người cô. Nhi đưa bàn tay về hướng mẹ mình. Nó nói. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi. Đáp lại Nhi bây giờ là đôi mắt thân thương của Yến Khoa, chẳng còn thù hận gì trong cái ánh nhìn đó nữa. Yến Khoa đưa tay mình về hướng con gái, rồi cất giọng vang lên như gió. Con của mẹ, con của mẹ đây rồi. Rồi cả nguyên hồn của Yến Khoa dần dần phát sáng lên. Trên miệng cô nở ra một nụ cười mãn nguyện. Nhìn thấy cảnh tượng đó, chú Tư cất lời. Tình mẫu tử thật mạnh liệt. Cô bé hãy tranh thủ những giây phút này mà nói chuyện với mẹ của mình đi. Cô Yến Khoa đã rũ bỏ được hết uất hận rồi, vậy nên chốc lát nữa thôi sẽ trở về âm giới đó. Chú ơi, con xin chú, có cách nào giữ mẹ con lại không? Con cầu xin chú mà. Ta rất tiếc, nhưng không có con à. Ta chỉ có thể cố giữ nguyên hồn của ta ở lại lâu thêm một chút thôi. Chú Tư lấy ra một đạo phù rồi dán vào lưng Yến Khoa. Lập tức lá bùa ấy khẽ cháy trăm trăm lên từ từ. Chú nói, khi lá bùa cháy hết đó, thì cũng là lúc đó con nên tranh thủ đi. Ta tiếc chị không giúp được nhiều hơn cho con. Chú đi thẳng lại phía cô Thanh rồi nói tiếp, còn cô có muốn nói gì với ba mẹ của mình hay không? Đây mới thật sự là lần cuối cùng cô gặp lại được họ đó. Ánh nhìn của cô Thanh khi đối diện với chú Tư có chút ngượng ngùng. Bởi sau những lời đanh đá của mình khi nãy thì chú Tư vẫn lịch sự tự tốn với cô, khiến cho cô thấy có lỗi vô cùng. Tôi nghĩ mình không có gì nói với họ hết. Ân nghĩa sinh thành vẫn là thứ ân nghĩa lớn nhất. Dù lúc sống họ có làm gì đi nữa đó, thì cũng không thể phủ nhận họ là ba má của cô. Tôi chỉ nói như vậy thôi, quyết định vẫn là ở cô đó. Nghe mấy lời đó, cô Thanh có chút động lòng. Cô khẽ tiến bước tới vong linh của ông bà Sáu, rồi cất giọng gọi. Ba, ma. Ông bà Sáu rất xúc động, nhìn nhau. Ông Sáu nói, được rồi, con không cần nói gì cả. Được nghe tiếng con gọi bà má lần cuối là chúng ta ra đi mãn nguyện lắm rồi. Bà chỉ còn một ước nguyện, mong con có thể giúp cho bà. Dạ, có chuyện gì ba cứ nói. Chỗ đất vườn nhà mình con cứ bán hết đi, cho dùng tiền đó giúp đỡ cho những bà con nghèo trong xóm đi. Mong rằng chút việc này phần nào sẽ giúp được cho bà con. Dạ con hiểu rồi, con sẽ làm như ba nói. Chú Tư tiến tới vong hồn của ông bà Sáu rồi tự tốn nói, được rồi, tôi tiễn ông bà đi một đoạn. Cũng như đêm qua đã siêu thoát cho linh hồn của đứa trẻ ma, chú Tư đưa tay lên trán ông bà Sáu rồi đọc xì xầm mấy câu chú. Bất chợt nguyên hồn của họ phát sáng rồi hóa thành những hạt li ti bay lên không trung. Trước khi hòa vào trong màn đêm trong căn nhà thì giọng của ông bà Sáu vẫn vang lên một lần cuối. Yến Khoa, nhị, Thanh à, ba má xin lỗi các con. Dưới màn đêm trong căn nhà tường u tối, bé Nhi đang nằm với người mẹ mình, còn Yến Khoa thì đang ngồi vuốt tóc cho con gái. Có thể thấy được khuôn mặt của cô giờ đây chẳng còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó là dốc dáng của một người mẹ hiền lành đang nhìn con mình bằng đôi mắt yêu thương vô bờ bến. Đôi mắt Nhi đang nhắm tịt lại, nhưng cũng chẳng thể nào cản được hai dòng lệ đang tuôn trào xuống gò má. Một lúc sau thì lá bùa của chú Tư cũng cháy hết, vóc dáng của Yến Khoa cũng từ từ phát sáng trở lại. Rồi cũng như trong hồn ông bà Sáu, cô dần dần hóa thành những hạt nhỏ li ti rồi vụt biến mất trong bóng đêm. Bây giờ thì bài hát tru từng ám ảnh con sông ngã lá lại một lần nữa vang lên, nhưng nó không còn đáng sợ như trước kia, mà lần này vô cùng đầy ắp tình thương. Không gian im lặng bỗng chốc trở dậy. Nhi kẻ mở đôi mắt ướt nhòe ra thì không còn nhìn thấy mẹ mình đâu nữa. Xung quanh giờ đây chỉ còn lại mọi người đang nhìn nó bằng cái nhìn thương cảm. Mọi chuyện vừa xảy ra huyền ảo chẳng khác nào một giấc mơ, khiến cho cả Nhi và Thanh vẫn chưa thoát khỏi những bàng hoàng trong tâm trí. Cùng lúc đó, những lá bùa được dán khắp trên cửa bỗng dưng bốc cháy. ánh nắng bên ngoài dần len lỏi trở lại trong căn nhà, trả lại đây là một không gian có chút u buồn, ảm đạm. Hài cốt của Yên Khoa đó, mong cô có thể chôn cất cạnh mộ của ông bà Sáu, cũng như là chồng của cô ấy, thường xuyên nhang khói đầy đủ. Chỉ như vậy mới giúp được họ nhanh chóng hóa kiếp này trên suối thôi. Giọng chú Tư cất lên như phá bỏ những suy nghĩ bâng quơ của mọi người. Cô Thanh tự tốn đáp: Dạ tôi hiểu rồi. Có gì không biết mong anh có thể chỉ dẫn, để tôi giúp họ ở nơi suối vàng được yên nghỉ. Phần hài cốt của Yên Khoa đó, đêm qua tôi đã cẩn thận chỗ lại bằng trụ thơm rồi. Bây giờ cô Thanh chỉ cần mời thầy về làm lễ an táng là được. Nếu có gì cần giúp thì cứ tới nhà chú Năm tìm tôi. Cô Thanh cúi đầu cảm kích. Dạ, vậy tôi cảm ơn anh quá. Với cả cho tôi xin lỗi vì lúc nãy bất kính với anh. Chú Tư mỉm cười xua tay. Không sao đâu, tôi cũng quen với cái việc bị nghi ngờ như vậy rồi. Vậy giờ thôi tôi không phiền hai cô cháu nữa, tôi xin phép. Bác Năm cùng chú Tư nối gót ra vậy, để lại phía sau là ánh nhìn đầy cảm phục từ hai cô cháu của Nhi. Khi bóng dáng của hai người đàn ông đã khuất dạng, thì Thanh mới cất lời nói với đứa cháu của mình. Vậy chắc là hai cô cháu mình á phải ở lại một vài hôm rồi Nhi. Đợi cho phần mộ của mẹ con xong xuôi thì mới tính tiếp. Dạ. Vậy để chiều mát con ra đầu giam, gọi điện thoại lên trường xin phép nghỉ vài ngày. Bước đi trên con đường đất, không giấu được sự cảm phục trước chú Tư, ông Năm cất giọng. Vậy là từ nay chuyện về quỷ tru con sẽ chỉ còn là giai thoại ở trong cái xóm ngã la này nữa thôi. Cậu quá thiệt là người có tài lẫn có đức đó Tư. Đâu mà được như chú nói vậy. Con chúng chỉ tiện đường giúp đỡ thôi. Giúp người là giúp ta mà chú. Nghĩ cũng tội cho hai cô cháu nhà nó. Chỉ trách năm xưa ông bà Sáu quá độc đoán, nên mới xảy ra cái cơ sự như bây giờ. Giá như mà họ suy nghĩ thoáng hơn một chút thì bi kịch đâu có ập tới. Đúng là số mệnh mà. Chú Tư cũng lắc đầu buồn thay cho nghịch cảnh của nhà cô Thanh. Chú đưa đôi mắt sáng của mình nhìn xuống những bụi lục bình trôi trên sông, rồi chú nói: Âu nó cũng là số trời thôi chú ơi. Bởi vậy chúng ta nên biết quan tâm tới người xung quanh hơn, đặc biệt là người thân của mình. Đừng bỏ quên những điều giản dị rồi sau này phải hối hận đó. Nói phải lắm. Ô nè, cậu uống được rượu không Tư? Con không phải người theo đạo nên không có cử cái đó. Vậy được rồi. Chiều nay mừng lai trai với chú trời. Nhìn vậy thôi á, chứ ông già này uống mạnh lắm mà nghe. Dạ, vậy con xin phép. Gió thổi tạt qua những bụi chuối cạnh mé sông. Buổi trưa hôm nay có vẻ mát mẻ hơn mọi ngày. Có lẽ vì thế mà thấy thời gian trôi nhanh hơn hẳn. Thoáng một cái mà cảnh đêm đã đổ dậy. Xung quanh xóm ngã lá giờ đây ngập tràn những tiếng kêu của ếch nhái. Đã 7 giờ tối, tại nhà của bác Tám Sơn, con heo nái phía sau đang kêu lên inh ỏi vì cơn đau đẻ. Ở trước nhà bác Tám nghe thấy liền vội vã xách cây đèn dầu chạy xuống. Khi bước vào trong chuồng heo thì bác Tám thấy con heo nái của mình đã tràn đẻ gần được một chú heo con. Ông vội lao tới tính đỡ con heo thì bỗng dưng nó đứng dậy, dùng đầu hất bác Tám văng ra. Ông bất ngờ té nhào ra đất. Cùng lúc đó bên ngoài bỗng nổi lên sấm chớp. Mặc dù lúc này trời vẫn còn đang trong xanh, có thể thấy rõ được ánh trăng khuyết đang treo nghiêng trên đầu. Quỳnh một cái, một tia sét bất chợt đánh xuống cạnh cái chuồng heo nhà ông Tám, như thể ý trời đang muốn diệt trừ cái thứ gì đó ở nơi dương gian. Vừa bị con heo hất ngã đi, lại chứng kiến cảnh sét đánh bên tai, bác Tám không khỏi bàng hoàng. Ông lật đật ngồi dậy lụm cái đèn dầu để xem con heo, thì cảnh tượng trước mắt khiến cho ông đứng yên chết lặng. Con heo nái đã đẻ xong, nhưng không nhiều như những lần trước. Lần này chỉ có một con duy nhất được sinh ra. Điều khiến bác Tám hốt hoảng đó chính là con heo vừa được sinh ra, có tới 2 cái đầu và 5 cái chân. Nó đang nằm vật vựa trên nền, nhìn có vẻ rất yếu, chẳng sống được bao lâu nữa. Bất chợt con heo nái gặm đứa con vừa sinh vào trong miệng, rồi nó quật mạnh phần đầu con heo vào tường xi măng trong chuồng, khiến heo con kêu lên một tiếng thảm thiết, chết ngay tức khắc. Con heo nái miệng gầm gừ, lộ rõ ra 2 cái răng nanh dài thượt, chẳng thua heo rừng là mấy. Nó đưa ánh nhìn chết chóc nhìn về hướng Bác Tám. Chứng kiến cảnh đó, Bác Tám cả người rung lên. Bác trung trung nói: Trời ơi, nó thành tinh thiệt rồi. Bác cố lấy hết sức bình tĩnh, quay đầu bỏ chạy đi. Nhưng phía sau lúc này là tiếng lộp cộp của cái móng con heo nái đang đuổi theo. Vừa chạy ra khỏi nhà, Bác Tám vừa hốt hoảng kêu cứu: Bà con ơi, cứu với, con heo thành tinh, cứu tôi với. Do quá hoảng loạn, vô tình bác tự dấp chân vào nhau rồi té sấp xuống đất. Cú ngã mạnh tới độ khiến cho bác ngất xỉu ngay tại chỗ mà chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lúc này đây, tính mạng của Bác Tám đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của con heo tinh. Nó chậm rãi tiến tới rồi gầm gừ lên liên tục, nhè cái nanh lên như muốn gặm trọn phần cổ của ông. Thì bỗng dưng một tiếng sét nữa vang lên trên bầu trời. Tiếng sét kinh thiên động địa kia như nhắc lại cho con heo tinh biết rằng kẻ đang nằm đó là người hầu hạ từng bữa ăn, chăm lo cho nó mỗi ngày. Con heo thét lên một tiếng chối tai, như thể để xả bớt cơn giận dữ. Bây giờ nó lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Chỉ trong chốc lát thì cái thân hình to lớn đó đã hoàn toàn mất dạng trong bóng đêm tĩnh lặng. Cùng lúc đó, tại cái chuồng heo ban nãy ở nhà Bác Tám, trên ngọn cây gòn cao chót vót, có một đôi mắt đỏ tươi, màu máu đang nhìn xuống xác con heo 2 đầu, 5 chân ở trong chuồng. Gió nhẹ thổi đung đưa những cây gòn xung quanh, làm lộ ra kia là một cái đầu người phụ nữ với nội tạng nối liền từ khí quản xuống tới tận ruột. Đó chính là con ma lai mà hôm trước nhóm thằng Tâm đã vô tình hồi sinh. Bây giờ con ma lai mới chậm chậm bay xuống xác con heo con đang nằm trên vũng máu. Nó nhè đôi răng nanh, cười lên một cách thèm thuồng ghê tởm, rồi thì thầm: Chỗ kia rồi, máu, ta cần thêm máu. Dứt tiếng, nó lao đến xác con heo 2 đầu rồi nhồm nhòm cắn xé. Mỗi lần nó nuốt một chỗ thịt heo là phần nội tạng dưới đầu lại phát sáng lên một cách lạ kỳ, nhìn cứ như con ma lai đang tiếp thêm vào người một nguồn tà khí vô cùng dồi dào vậy. Khi đã chén sạch hết xác con heo quái thai thì cơ thể ma lai như cũng có phần thay đổi. Từ đống nội tạng dưới đầu của nó dần dần phát triển ra thêm da thịt, tốc độ tái tạo vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát thôi đã thấy cơ thể kia biến đổi gần thành hình người. Bây giờ chỉ còn thiếu nửa phần bụng dưới và 2 cái chân nữa thôi là nó có thể thành một con người trọn vẹn. Như cũng chưa quen được với cơ thể mới này, con ma lai phải dùng 2 tay của mình bò mấy vòng trong chuồng heo thì mới có thể bay lên được. Tuy là không có phần thân dưới, chuột vẫn lòi ra cả đoạn, nhưng có vẻ như vậy cũng chẳng khó cho việc di chuyển của nó. Giờ đây dưới ánh trăng mờ ảo, có thể thấy rõ được khuôn mặt vẫn còn đang nhơ nhúp máu tươi của con ma lai đang dần đầy đặn thành người. Bỗng chốc nó nở lên một nụ cười như rất hài lòng. Tiếng cười quái dị đó vang lên khắp nơi, cho đến khi bóng dáng của nó dần khuất về hướng giường phía sau, rồi biến mất trong màn đêm u tối. Thời bấy giờ, ở cạnh bến đò của ông Năm Cẩn, ông dựng một cái chòi nhỏ ven sông. Nơi đây ông thường dùng làm nơi để uống trà sáng hoặc nhâm nhi cử rượu chiều. Lúc này ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, bên trong căn chòi nhỏ là ông Năm và chú Tư. Họ đang nhâm nhi chén rượu rồi ngắm nhìn cảnh đêm sông nước. Đoạn ông Năm nốc ly rượu trắng rồi mặt nhăn tít lại. Ông tự tốn trót cho chú Tư một ly, cất giọng hỏi: Cậu người gốc ở đâu vậy Tư? Chú Tư lễ phép nâng ly rượu lên rồi đáp: "Dạ, nói ra thì hổ thẹn, chứ con cũng không nhớ quê hương cũng như gia đình của mình ở đâu nữa rồi." "Ờ, mẹ ơi, sao kỳ vậy?" "Chuyện là từ nhỏ con đã bị gia đình dứt bỏ. Năm đó cả làng cả xóm lẫn gia đình của con đều nói rằng con là con của ma quỷ gì đó. Chỉ có thể dùng mắt thường nhìn thấy được trong hồn người chết. Cũng may mắn là con gặp được thầy mình. Ông ấy đã cưu mang dạy dỗ cho con mọi thứ." "Chà, vậy ra cái số của cậu từ nhỏ đã khổ. Mà cậu không ngại thì cứ ở đây với tôi luôn đi. Chứ già này cũng chỉ có mình ên, ở cái nhà thì rộng thênh thang." Chú Tư chưa kịp trả lời thì bây giờ có một giọng nói từ phía đường đất gọi vang lên: "Bác Nam ơi, bác có nhà không?" "Ờ, có. Đứa nào vậy bay? Đang nhậu dưới chòi nè." Tiếng ông Nam vừa dứt thì hai cô cháu của Thanh bước vào chòi. Trên tay cô Thanh lúc này là một cái nồi khá lớn. Đoạn cô bê cái nồi đặt nhẹ xuống bàn rồi nói: "Dạ, con mới hấp con gà đem lại cho bác Năm với chú Tư làm mồi nhậu chơi." "Mẹ ơi, mất công bày dữ vậy không biết nè." "Dạ mất công gì đâu bác, có mỗi con gà à, thì thấm bổ vì chuyện bác Năm với chú Tư á, giúp đỡ cho nhà con." Ông Năm giơ tay mạnh dạn xé phần đùi gà còn trong nồi đặt vào chén của chú Tư rồi cười nói: "Già đây có giúp cái gì đâu. Phải nói tới cậu Tư nè. Nè Tư, cậu thử tay nghề nấu nướng của con Thanh coi có được không? Chứ nhìn cũng ngon quá đó." "Ờ, dạ, chú Năm cứ để con tự nhiên." Cô Thanh thấy hai người họ nhận gà thì vui vẻ lắm. Cô lễ phép thưa: "Dạ, vậy con không phiền hai người nữa, con về để khuya rồi." "Nè, hai đứa về đi. Mà nghe nói gần đây trong xóm mình có ma lai xuất hiện rồi. Đi đêm đi hôm nhớ cẩn thận nghe bay." Như đã nói, trước giờ cô Thanh chẳng tin vào chuyện ma quỷ hay tâm linh. Nhưng sau khi chứng kiến những sự việc xảy ra hôm nay thì như đã biến cô thành một người khác. Nghe ông Năm nói trong xóm có ma lai, cô Thanh cũng có chút tò mò nên gặng hỏi: "Ma lai là gì vậy bác Năm?" Ông Năm nhấp một ly rượu rồi nhăn mặt nói: Bác cũng chỉ nghe thôi chứ chưa có gặp. Tại số mình mấy bữa nay có nhiều nhà đồn là mất gà mất vịt. Mà mất cái kiểu lạ lắm. Gà vịt mất toàn bị ăn tại chỗ à. Nó chỉ chừa lại mỗi cái đầu gần đó thôi." "Ờ, vậy thì không phải ma lai làm đâu chú Năm." "Hả? Vậy hả? Ờ, chú cũng đâu có biết đâu. Chỉ nghe tụi trong xóm nó đồn vậy thôi. Cơ bản mà cái thứ chú vừa gọi đó là ma lai thì đó không phải là ma, mà là một dạng lời nguyền đó." Nghe chú Tư nói mà hai người ai nấy cũng lộ sự tò mò trên gương mặt. Cả cô Thanh lẫn bé Nhi lúc bấy giờ cũng kéo cái ghế đẩu ngồi cạnh để nghe. Chú Tư nói tiếp: "Con đã từng một lần nghe sư phụ của mình nói về ma lai rồi. Chuyện rằng những người bị dính phải lời nguyền. Ma lai đó thường là những cô gái vô cùng xinh đẹp. Vào những đêm trăng khuyết đó, cái phần đầu của họ sẽ tách ra khỏi cơ thể, với cùng đầy đủ nội tạng bay khắp nơi đi mà tìm thức ăn. Điều này cũng giống như là một bản năng tự nhiên của họ vậy thôi. Mà ngay cả cái người dính phải lời nguyền ma lai cũng chẳng biết là bản thân của mình bị như vậy." Cô cháu của Thanh nghe tới đây thì trên mặt có chút sợ hãi. Cô Thanh cất giọng tò mò: "Trời ơi, trên đời này á, thực sự có tồn tại những chuyện như vậy hay sao?" "Những chuyện tương tự như vậy á, vẫn hay xảy ra ở khắp nơi mà. Nhưng mà theo như tôi biết á, thì ma lai không bao giờ đi săn đồ sống hết. Chúng chỉ thích ăn những thứ dơ bẩn như là xác động vật chết, rồi có khi là cả phân người. Và đặc biệt chúng là cũng là một cái loại dễ bị tiêu diệt. Ví dụ như khi ma lai xuất phần đầu bay đi, chúng ta chỉ cần lật úp phần thân đang nằm kia xuống, thì nó sẽ không bao giờ trở về thân xác của mình được nữa. Còn một cách thứ hai đó là gọi tên những người bị lời nguyền ma lai thật lớn vào cái lúc họ xuất đầu bay đi. Lúc đó họ sẽ nhớ ra bản thân của mình là ai, rồi bị hoảng loạn với tình cảnh hiện tại. Và khi đó chắc chắn là không thể quằn đầu vào xác trở lại được nữa. Nhưng mà như vậy á, không phải là quá ác với họ sao chú? Như chú nói thì cơ bản họ lại vẫn là con người mà, với cả cũng đâu có hại ai đâu. Còn bé Nhi thắc mắc, chú Tư gật đầu. Đúng là phần nào đó họ vẫn là còn là người. Nhưng mà nói rằng ma lai không hại ai thì chưa chắc. Những người chẳng may bị ma lai ăn trúng phải phân thì sẽ đổ bệnh, đau ốm tới chết luôn đó. Không những vậy, ở một số nơi họ còn nói rằng ma lai rất thích thịt của trẻ sơ sinh. Có giai thoại kể là ma lai sẽ rình những cái nhà phụ nữ bụng mang dạ chữa, canh cái lúc họ vừa mới sinh con ra, thì ngay lập tức gặm cướp đứa trẻ đi để mà ăn thịt. Chỉ có chuyện ma lai ăn thịt gà, thịt vịt thì chú chưa nghe bao giờ thôi. Mọi người sau khi nghe chú Tư nói về ma lai thì cũng có chút sợ hãi. Bởi sau những chuyện xảy ra hôm nay thì họ biết chắc rằng những lời chú Tư nói ra hoàn toàn là sự thật. Đoạn cô Thanh đứng lên rồi lễ phép chào bác Năm. Nghe anh Tư nói về ma quỷ em nổi hết da gà. Thôi cô cháu con về luôn nghe bác Năm, chứ để trễ quá hai đứa con không dám về nữa. Thôi hai đứa về cẩn thận đi, khuya rồi đó. Hai cô cháu Thanh cất bước ra về. Lúc này bác Năm thấy chú Tư cứ nhìn về phía xóm trong với vẻ suy tư điều gì đó. Ông tò mò hỏi: Ủa mà sao nãy giờ ba nhìn về hướng xóm trong hoài vậy Tư? Khi nãy chú Năm có thấy phía xóm trong có mấy lần sấm chớp không? Có, nhưng mà sao vậy? Trời đang trong như vậy mà có sấm chớp ở một cái điểm liên tục như vậy, con e là có chuyện không lành xảy ra đó chú Năm. Chuyện không lành hả? Cái xóm này tuy nhỏ nhưng mà trước giờ nó cũng liên tục xảy ra sóng gió. Nếu mà có thêm vài chuyện đen đủi nữa thì già này cũng không có mấy ngạc nhiên đâu. Chiều giờ con cũng thử bối mấy quẻ rồi, tiếc là khả năng của con kém cỏi, không có bối ra được gì cả. Thôi cứ kệ đi, chuyện gì tới nó tới. Nè, bữa nay bay phải xỉn với chú đó. Dạ thôi được rồi, vậy con xin phép con khách sáo ha. Tuy là thái độ vẫn vui vẻ trước mặt ông Năm, nhưng cứ lâu lâu chú Tư lại hướng về cái nơi đã nổi lên sấm chớp ban nãy, nét mặt hiện rõ chút lo toan khó hiểu. Một lúc sau thì ông Năm cũng đã xỉn quắc cần câu, chẳng biết gì nữa, đến độ chú Tư phải kề ông vào nhà để nghỉ ngơi. Ánh đèn dầu bên cái chòi nhỏ ven sông cũng được thổi tắt đi. Ban đêm trên sông Ngã Lá bây giờ trông thật bình yên lẫn ảm đạm. Vài bầy đom đóm đang theo đàn bay đua nhau về một hướng. Gió nhẹ thổi vào những kẽ lá tạo nên những âm thanh sạc sạo nghe thật êm tai. Những thứ đó lúc này hòa quyện vào nhau tạo nên một cảnh làng quê đẹp chẳng khác nào như tranh vẽ. Cứ như vậy mà một đêm nữa lại âm thầm trôi qua trên dặm kinh Ngã Lá. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Miền Tây Kỳ Truyện, tác giả Đát Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.